Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, chương 1628, không nguyện ý. Hỏa thần tử đến từ Cửu Thần Tông, hắn không chỉ tu luyện thiên phú xuất chúng, vẫn là một vô cùng xuất chúng luyện dược sư, đã là đạt đến thánh dược sư liệt kê, đan vũ song tu. Đây là hỏa thần tử kinh diễm địa phương. Chỉ tiếc, trong khoảng thời gian này đến hắn muốn thông qua dược sư điện phân điện khảo hạch lại là nhiều lần. Bất quá, cũng không phải là hắn thật không thông qua phân điện khảo hạch, mà là hắn không cam tâm liền dừng bước tại ngoại môn đệ tử liệt kê. Hắn muốn một bước thông thiên trở thành nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử cũng chỉ là thuộc về phân điện râu ria đệ tử thôi. Mà nội môn đệ tử thì là có tư cách tiến về dược thần điện tổng điện tu luyện, trở thành cao cấp hơn luyện dược sư. Dược thần điện cũng không cấm chỉ những tông môn khác đệ tử gia nhập ngay trong bọn họ. Chỉ cần năng lực luyện đan xuất chúng, đều có thể gia nhập vào. Đương nhiên bọn hắn cũng chỉ cần một chút tuổi trẻ luyện dược sư, một chút cao tuổi luyện dược sư. Coi như gia nhập vào cũng chỉ là biên giới nhân vật mà thôi. Ở tại thần giới bên trong, có thể trở thành dược thần điện một viên đều là một kiện vô cùng kiêu ngạo sự tình. Rất nhiều người liền xem như có thể trở thành ngoại môn đệ tử đều phi thường vui lòng. Hỏa thần tử dã tâm rất lớn. Hắn muốn trở thành hoàng cấp thánh dược sư, trở thành dược thần điện nội môn đệ tử. Khi hắn đi vào về sau, vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Dương Vũ hướng người bên cạnh nghe ngóng. Hắn rất lợi hại phải không? Bằng hữu ngươi là lần đầu tiên tới đây sao? Hỏa thần tử ngươi thế mà không biết. Người kia kinh ngạc hỏi. Vâng, ta là mới từ trong thôn trang ra. Chưa thấy qua cái gì việc đời. Làm phiền ngươi nói một chút. Dương Vũ khiêm tốn nói. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Hỏa thần tử thế nhưng là Cửu Thần Tông thần tử, tại thế hệ tuổi trẻ ở trong thực lực cường hoành phi thường, mà lại đã sớm có thể luyện chế ra tam kiếp thánh đan. Thiên phú rất cao, đáng tiếc, dạng này thiên kiêu đều không thể thông qua dược thần điện khảo hạch. Cái này quá khó khăn, người kia mặt mày hớn hở nói, vậy chúng ta chẳng phải là không có cơ hội? Dương Vũ hỏi. Đừng nản chí, dược thần điện cũng không tưởng tượng bên trong khó như vậy tiến. Phân điện khảo nghiệm nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử, cũng khảo nghiệm ngoại môn chấp sự, còn có các loại dược bộc. Rất nhiều người đều nguyện ý đi theo những đệ tử kia. Tương lai cùng một chỗ lên như diều gặp gió, dù là địa vị thấp một chút cũng không quan trọng. Có một câu tiếng kêu, thà làm dược thần điện dược bộc, cũng không làm nhất lưu thế lực đệ tử. Thì ra là thế. Vậy là ngươi muốn thi nghiệm cái nào vị trí đâu? Ta có thể có bản lãnh gì? Ta liền muốn làm một cái dược bộc là đủ. Ngươi nhìn hỏa thần tử nhiều người vây như vậy, tất cả mọi người là cướp làm hắn dược bộc, ta liền không có cái kia phúc khí. Có lẽ phúc khí của ngươi lại so với bọn hắn tốt một chút. Tại Dương Vũ cùng người kia trao đổi thời điểm, lại có một cái khác chi đội ngũ đến đây. Kia là một chi tuổi trẻ đội ngũ, cầm đầu là một nhu nhu nhược nhược nữ tử. Nàng mặc một bộ chói mắt áo đỏ, phối thêm nàng tấm kia thủy nộn khuôn mặt, có một loại lại liệt diễm vừa mềm tình mâu thuẫn mị lực. Nàng trong ngực ôm một con mèo, là dị chủng miêu yêu. Dù là thu liễm khí tức, kia yêu khí vẫn như cũ rất nồng nặc. Ở sau lưng nàng đi theo một đám người trẻ tuổi, từng cái khí vũ hiên ngang, ngạo khí mười phần, đem nữ tử này bảo vệ ở trong đó, rất có một bộ ta chính là hộ hoa sứ giả bộ dáng. Là Lạc Gia Lạc Hương Hương thành nữ tới. Nàng đã là dược thần điện nội môn đệ tử, nghe nói không bao lâu sẽ còn đề cử đi dược thần điện tổng điện tu luyện. Vị này thánh nữ luyện đan thiên phú quá mạnh, nếu là có thể trở thành nàng dược bộc tốt biết bao nhiêu a. Thành Dược Thần Điện nội môn đệ tử, liền chú định tương lai phải bay hoàng lên cao, dù là không có Lạc Gia quang hoàn, cũng giống vậy có thể ở tại thần giới bên trong đi ngang đâu. Nàng phô trương luôn luôn như thế, lớn, đáng tiếc có thể vào nàng mắt nam nhân còn giống như chưa từng xuất hiện đi. Hôm nay, cũng không biết là ngày gì, Lạc Hương Hương cùng Hỏa Thần Tử đồng thời xuất hiện, cho Dược Thần Điện phân điện bằng thêm mấy phần náo nhiệt. Hai người này đều là thánh cảnh bên trong thiên kiêu cấp bậc nhân vật. Mặc kệ đi tới chỗ nào đều là cực kỳ hấp dẫn chú mục. Cải biến bộ dáng sau Dương Vũ thì là vô cùng điệu thấp. Không có nửa điểm trương dương. Hắn nghĩ thành thành thật thật xếp hàng. Thông qua Dược Thần Điện khảo nghiệm. Nhìn có thể hay không trước hỗn cái ngoại môn đệ tử đương đương. Kỳ thật, hắn hiện tại đã thuộc về nguyệt cấp đệ tử, mà không phải tinh cấp đệ tử. Căn cứ Dược Thần Điện quy củ, như không phải là nhà mình từ nhỏ bồi dưỡng luyện dược sư. Muốn nửa đường tiến vào Dược Thần Điện, chí ít về một muốn là tinh cấp đệ tử, cũng chính là thánh dược sư, mà thánh dược sư cũng chia đẳng cấp. Luyện chế ra tam kiếp trở xuống thánh đan vì ngoại môn đệ tử. Chỉ có luyện chế ra tam kiếp trở lên thánh đan có tư cách trở thành nội môn đệ tử. Mặt khác, còn có một cái điều kiện hà khắc, đó chính là tuổi tác không được vượt qua 50 tuổi. Nếu như đã vượt qua ở độ tuổi này, lại muốn trở thành dược thần điện người, chỉ có thể khảo hạch dược bộc hoặc là ngoại môn chấp sự. Dược bộc là tiến vào Dược Thần Điện cho luyện dược sư đệ tử làm người hầu. Gặp gỡ tốt chủ tử, nói không chừng có thể học được càng nhiều thủ đoạn luyện đan. Có cơ hội tăng lên cảnh giới, nếu như gặp gỡ không tốt chủ tử, kia cả một đời cũng liền tầm thường vô vi. Ngoại môn chấp sự cùng ngoại môn đệ tử không sai biệt lắm. Tại Dược Thần Điện xem như có nhất định địa vị. Nhưng là tầng dưới chót nhất người, bọn hắn cần đối Dược Thần Điện làm ra cống hiến, mới có tư cách một mực lưu lại, cũng không phải là trở thành ngoại môn chấp sự về sau. Liền có thể vô ưu vô lự, các ngươi đừng ở chỗ này mù trách móc, tranh thủ thời gian xếp thành hàng, nếu không cút cho ta. Dược Thần Điện chấp sự một mặt không kiên nhẫn quát, người ở chỗ này đều yên lặng xuống tới. Dựa theo trình tự xếp thành hàng, những người này đều là luyện dược sư, từng cái hỏa khí 10 phần, có trung niên nhân, cũng có người tuổi trẻ, thậm chí ngay cả thiếu niên cũng có. Trung niên nhân chủ yếu là hướng về phía ngoại môn chấp sự mà đến. Người trẻ tuổi cùng thiếu niên thì là hướng về phía đệ tử chi vị mà tới. Dược Thần Điện là mỗi một tháng cử hành một lần khảo hạch. Mà lại chỉ là một ngày, cho nên xếp tại người nơi này sẽ khá nhiều. Dương Vũ là may mắn, đụng vào hắn mỗi tháng 15 một ngày này. Nếu là thời gian khác, hắn lại tới đây cũng không có khả năng cùng những người khác đồng dạng có tư cách đi vào khảo. Nghiệp, bọn hắn còn không có đi vào trước đó. Lạc Hương Hương khẽ mở lấy môi đỏ ôn nhu nói. Ta nghĩ tuyển mấy đứa cùng tuổi đồng bạn cùng một chỗ tiến về tổng điện. Các ngươi nếu là nguyện ý, ta tùy thời có thể lấy ban cho các ngươi danh ngạch. Ngay cả khảo nghiệm đều miễn đi. Ánh mắt của nàng chủ yếu là rơi xuống Hỏa Thần Tử cùng Dương Vũ. Trên thân, Hỏa Thần Tử Thiên Phú không cần phải nói. Nếu như hắn nguyện ý đi theo bên người nàng, nàng vô cùng có mặt mũi. Về phần Dương Vũ, vốn là một cái không quá thu hút người trẻ tuổi, nhưng nàng có một loại cảm ứng thiên phú, luôn cảm thấy Dương Vũ không phải tầm thường, hơn nữa còn dẫn tới nàng hòa chủng có một loại khác cảm giác, lại có điểm sợ hãi tới gần hắn. Càng như vậy, nàng càng đối Dương Vũ lên hứng thú. Hỏa Thần Tử nở nụ cười nói, Hương muội tử, ta sẽ cùng ngươi trở thành đồng môn sư tỷ đệ. Để cho ta làm ngươi dược bộc, quá vũ nhục ta. Cửu Thần Tông mặc dù không bằng Lạc Phủ cường đại, thế nhưng chỉ kém một chút mà thôi. Hắn đường đường thần tử thân phận, làm sao lại đi theo Lạc Hương Hương đâu. Trong lòng của hắn thầm mắng, thối phiếu tử, chờ ta thông qua khảo nghiệm, liền cùng ngươi song song trông nom việc nhà con. Lạc Hương Hương thoạt nhìn là một bộ vô cùng nhu nhược bộ dáng, làm cho người sinh ra một loại thương tiếc chi ý. Thế nhưng là quen thuộc người mới biết được, nàng là một cái rất có tâm cơ nữ nhân. Nàng không cách nào cùng Lạc Mộc Hân so sánh, liền tinh tu luyện đan chi đạo, xác thực cũng rất có thiên phú, gần nhất còn trở thành Dược Thần Điện nội môn đệ tử. Danh tiếng càng là vô lượng, đạt được trong tộc cao tầng tán thành. Những ngày này Lạc Phủ thành nội đều đưa nàng nói khoác đến chỉ ứng thiên thượng có. Dưới mặt đất không thần nữ, nguyên lai nàng chỉ có thể coi là thánh nữ liệt kê. Bây giờ có thể cùng thần nữ bằng được, chính là luyện dược sư cho nàng mang tới vinh quang. Ở sau lưng nàng người trẻ tuổi, đều là theo đuổi nàng người, đều là bị nàng chơi đến xoay quanh. Lạc Hương Hương một bộ ta dáng vẻ vô tội nói, Hỏa huynh, ngươi nếu là lại không thông qua, liền không có khảo nghiệm cơ hội, người ta cũng chỉ là không hy vọng ngươi tại cái này gãy kích thôi. Dừng một chút nàng còn nói, thôi được, ngươi trở thành ngoại môn đệ tử, cũng không cần ta giúp đỡ, ta liền không tự mình đa tình, ngươi tên là gì, có nguyện ý hay không đi theo ta đi Dược Thần Điện? Lạc Hương Hương câu này là hướng Dương Vũ hỏi, cái này, không ít người đều là đối Dương Vũ ném ánh mắt hâm mộ, nhất là vừa mới cùng Dương Vũ trò chuyện người kia. Càng là hâm mộ cực kỳ, thần nữ tự mình hỏi, kia là cỡ nào vinh hạnh, thay đổi bọn hắn bị chửi đến, lập tức quỳ liếm đáp ứng. Dương Vũ bình tĩnh đáp lại nói, không nguyện ý. Lạc Hương Hương hơi nhíu mày lại, không hài lòng lắm Dương Vũ trả lời. Ở sau lưng nàng có người đứng dậy quát, không biết điều ra hòa. Dương Vũ không để ý người kia, nhắm mắt lại dưỡng thần. Hiện tại, hắn thật không muốn gây chuyện, thế nhưng là, Lạc Hương Hương bên người chó săn lại không buông tha nói. Một hồi đi vào luyện đan, ta sẽ nói cho ngươi biết đắc tội Hương Hương thần nữ hạ tràng. Dương Vũ nghe ra đối phương uy hiếp, ý tứ, vẫn không để trong lòng. Có người tại bên cạnh hắn nói, ca môn tranh thủ thời gian đáp ứng đi. Bằng không đợi biết luyện đan thời điểm ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắc hắc, tiểu tử này thật sự coi chính mình là hỏa thần tử a. Dám cự tuyệt Hương Hương thần nữ yêu cầu. Chữ chết cũng không biết viết như thế nào. Có người khác còn nói, lần này Dương Vũ càng không hiểu. Luyện đan còn có thể có cái gì nguy hiểm không? Lạc Hương Hương một mặt bất mãn đi tới Dược Thần Điện đi. Những ngày này, nhiều ít người đều đang nịnh nọt nàng, quỳ liếm nàng, dưới mắt thế mà gặp hai cái không thức thời gia hỏa. Nội tâm rất không thoải mái, nàng tiến vào Dược Thần Điện về sau, gặp được một vị trung niên chấp sự sở động lòng người nói. Lâm đại nhân tốt, xin ngài giúp ta chiếu cố một chút hỏa thần tử cùng vừa mới kia chán ghét gia hỏa có được hay không? Cái kia trung niên chấp sự là cái này phân điện nội môn chấp sự. Cũng không phải ngoại môn chấp sự đơn giản như vậy. Chính là phụ trách khảo nghiệm nhân vật Lâm Động. Một vị lấy được thật giá thật thần dược sư. Lạc Hương Hương chính là đả thông vị chấp sự này con đường. Mới, nhường, trở thành Dược Thần Điện nội môn đệ tử. Lâm Động bôi qua một tia cười nhạt nói. Hương Hương yêu cầu bổn đại nhân tự nhiên để ở trong lòng. Tiếp lấy hắn bất động thanh sắc tại, Lạc Hương Hương tay nhỏ sờ lên nói, chỉ là Hương Hương đến tổng bọc hậu, cũng đừng quên hai ta chi tình a. Lạc Hương Hương bất động thanh sắc thu hồi kiều tay nói, yên tâm đi, ta quên ai, cũng sẽ không quên đại nhân. Ha ha, có ngươi câu nói này ta an tâm. Một hồi ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ khó khăn nhất khảo nghiệm. Bọn hắn nghĩ quan qua tuyệt đối không thể. Vậy liền đa tạ Lâm đại nhân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,